Chào anh, Thổ Hào. Chương 85, Chiến tranh lạnh tiếp tục. Góc truyện audio.com. Chấm, mùa đông trời tối sớm. Vẫn chưa tới 6 giờ trời liền tối đen. Trương Kỳ Kỳ nhìn ba mẹ sắp tan việc, liền rời giường bắt đầu làm cơm tối. Trong lòng cô có chuyện, liền chuẩn bị nấu một nồi canh rau củ. Mượn quá trình rửa rau thái thịt suy nghĩ về nhân sinh. Một hồi suy nghĩ, Trương Kỳ Kỳ đầu tiên nhớ tới trình độ đáng ghét của Tô Khả vẫn rất thương tâm. Thế nhưng đợi một nồi canh nấu xong, cô đã có ý tưởng mới. Cô phải không là hiểu lầm Tô Khả rồi chứ? Trương Kỳ Kỳ bắt đầu nghĩ tới quá trình phát sinh mâu thuẫn giữa cô và Tô Khả. Kết quả phát hiện mình đại khái là thật sự hiểu lầm Tô Khả rồi. Cô cho rằng Tô Khả là châm chọc ba ba của cô. Trên thực tế Tô Khả là đang châm chọc Hồ Hiểu Đông. Bất quá, cho dù là châm chọc Hồ Hiểu Đông, Trương Kỳ Kỳ cũng là mất hứng. Không phải bởi vì cái gì, mà là vì thái độ kiêu ngạo tự mãn khinh người của Tô Khả. Trương Kỳ Kỳ liếc mẹ mình, chậm rãi dọn cơm tối ở trên bàn cơm xong, chờ ba ba trở về cùng nhau ăn. Mẹ Kỳ Kỳ đang đứng trước bồn rửa mặt rửa tay, ánh mắt vẫn nhìn lén Kỳ Kỳ. Cảm thấy Kỳ Kỳ hôm nay có chút quỷ dị, cuối cùng bà thật sự nhịn không được, liền thử thăm dò hỏi một câu. Kỳ Kỳ, Tô Khả đâu? Trương Kỳ Kỳ vừa bày đũa, vừa nói, con không biết, có lẽ trong nhà anh ấy. Mẹ Kỳ Kỳ tới ngồi xuống ấp à ấp úng nói, phòng tân hôn các con chuẩn bị như thế nào? Trương Kỳ Kỳ bày xong đũa, nghe được ba ba kêu cửa liền đi mở cửa, không có trả lời vấn đề của mẹ cô. Dùng xong cơm tối, Trương Kỳ Kỳ đi ra ngoài mua quà tặng cho Hồ Hiểu Đông. Cô nhàn nhã đi trên lối đi bộ, vừa đi vừa nghĩ lấy mua quà tặng gì, đi tới lối đi dành riêng cho người đi bộ ở phía tây nhà cô. Trương Kỳ Kỳ từ đông đi dạo sang tây, rốt cuộc ở một cửa hàng nội y nam giới chọn xong quà tặng hai tá vớ vận động giống nhau như đúc. Tô Khả đi vào liền phát hiện Trương Băng Băng và Phương Chính Dương cũng ở đây. Một người khác là em trai Hàn Nhã Kỳ Hàn Nhã Minh. Cũng là người quen, sau khi ngồi vào chỗ của mình, nữ phục vụ xinh đẹp liền đem rượu ngon lương thiện nhiên chuẩn bị ra. Rót cho người đang ngồi đây, mọi người nghe nhạc trò chuyện uống rượu. Tô Khả tuy rằng rất ít nói chuyện, thế nhưng lúc uống rượu cũng rất phóng khoáng. Trên cơ bản ai đến cũng không có cự tuyệt, anh luôn luôn đều là buồn buồn, cho nên tất cả mọi người không có cảm giác khác thường. Đến buổi tối, mọi người ăn chút gì lại tiếp tục đi ngâm suối nước nóng. Lương Thiện Nhiên ở hội sở này có một bể tắm cá nhân loại hình nhà gỗ. Bọn họ liền cùng nhau ngâm suối nước nóng uống rượu. Lương Thiện Nhiên và Trương Băng Băng thấp giọng hàn huyên vài câu. Sau đó lớn tiếng nói, ai muốn đi xoa bóp, trong hội sở có mấy thợ đấm bóp Nga. Phương Chính Dương nhấc tay nói, tôi đi, Trương Hoàng Hoàng không có đi cậu ta cũng không thể ngay trước mặt anh vợ mình đi bảo mỹ nữ xoa bóp. Cũng không lâu lắm, Lương Thiện Nhiên bọn họ cười tâu tuét đùa giỡn trở về. Tô Khả dựa người vào vách áo gỗ thô, nhíu mày nghĩ ngợi, Lương Thiện Nhiên cởi áo tắm. Ngồi xuống bên tay trái Tô Khả, cười nói, Tô Khả, hôm nay sao tâm sự ẵng vậy? Tô Khả vừa chỉnh ngã cha mình, không phải đường làm quan rộng mở sao? Làm sao nhìn vẫn là đầy bụng tâm sự? Tô Khả không có trả lời anh ta vấn đề này, mà là mở miệng hỏi anh ta. Lương Thiện Nhiên, vợ cậu nếu không nghe lời, làm sao cậu trị cô ấy? Vợ Lương Thiện Nhiên mềm mại ngoan ngoãn có tiếng. Tô Khả định tìm anh ta học hỏi kinh nghiệm, Lương Thiện Nhiên không chút suy nghĩ nói, cúp tiền của cô ấy, gạt sang một bên một tháng, cô ấy chắc chắn chuẩn sẽ khóc lóc hô hào van cầu tôi. Hơn nữa sau này cũng sẽ ngoan ngoãn, Tô Khả im lặng, cúp tiền Trương Kỳ Kỳ, Trương Kỳ Kỳ căn bản cũng không xài tiền của anh, gạt Trương Kỳ Kỳ sang một bên, cái này có thể thử một lần, Trương Hoàng Hoàng ở bên tay phải Tô Khả. Tô Khả không thích nói chuyện, Trương Hoàng Hoàng cũng có chút nhàm chán, liền thuận tay từ trên kệ trên bờ cầm điện thoại di động vừa ngâm suối nước nóng vừa chơi. Lương Thiện Nhiên thấy cậu nhìn di động mặt mày hớn hở. thuận miệng hỏi một câu. Cười gì vậy, nghe mẹ nhắc tới Trương Kỳ Kỳ, Tô Khả không khỏi có chút ủy khuất. Cái mũi một hồi chua xót, trái tim Trương Kỳ Kỳ lớn lắm. Bên trong không biết chứa bao nhiêu hồ hiểu đông Lý Thụy. Mới sẽ không đau lòng vì anh. Buổi tối nằm ở trên giường, Trương Kỳ Kỳ cả buổi lật qua lật lại cũng ngủ không được. Gì cả đến một lần cô liền cả người rét run. Trong nhà mặc dù có lò sưởi, nhưng cô vẫn là tay chân lạnh buốt, vùi ở trong chăn, Trương Kỳ Kỳ không tự chủ được nhớ tới Tô Khả. Tô Khả hỏa lực lớn, mùa đông ngủ cùng một chỗ với anh, Trương Kỳ Kỳ luôn cảm thấy rất ấm áp. Cô lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn, phát hiện vẫn không có một cuộc điện thoại chưa nhận. Đã là 2 giờ đêm, Tô Khả đại khái đã ngủ đi. Lý Thụy không nghĩ tới có thể gọi thông điện thoại Trương Kỳ Kỳ. Sau khi sửng sốt vài giây mới nói, Kỳ Kỳ, Trương Kỳ Kỳ tâm tình thật không tốt, gọi làm chi. Lý Thụy tâm tình dường như rất tốt, không có chút nào bị thái độ của cô ảnh hưởng. Kỳ Kỳ, anh là vua màn ảnh rồi. Trương Kỳ Kỳ, toàn bộ đồng bào Trung Quốc cho tới bây giờ chưa nghe nói qua triển lãm ảnh vua màn ảnh. Lý Thụy, yên lặng sau vài giây, anh thận trọng nói, Kỳ Kỳ, anh và Triệu Hân chia tay. Trương Kỳ Kỳ, anh lại trèo lên ai? Người này so với Triệu Hân quan hệ còn rộng rãi hơn à? À, dù thế nào cũng sẽ không phải mẫu đại đạo diễn chứ. Anh đừng nói cho tôi biết anh bây giờ nam nữ đều sơi sống nguội không kỵ nhé. Cô tâm tình đang không tốt. Lý Thụy đưa tới cửa cho cô hành hạ. Không hành hạ ngu sao mà không hành hạ. Lý Thụy, anh cười nhẹ nói. Kỳ Kỳ, em lại bướng bỉnh rồi. Kỳ Kỳ còn có thể ghen. Là không phải nói rõ cô vẫn yêu anh ta sao? Trương Kỳ Kỳ, có việc gì nữa không? Không có thì cúp máy. Lý Thụy vội nói. Kỳ Kỳ, anh rốt cuộc hết khổ rồi. Qua hết năm anh muốn đầu tư vào nhóm chụp ảnh hội nghị Từ Châu của Trịnh Cần, kể từ bây giờ đến hết năm, anh có tầm một tháng nghỉ ngơi. Anh dẫn em đi Maldives, chúng ta kết hôn đi. Trương Kỳ Kỳ trả lời là tắt liền điện thoại. Cô nhét di động vào phía dưới gối đầu, lại đứng dậy cầm một cái mền đè ở trên mặt, nằm dưới hai lớp mền nhắm hai mắt lại. Không có đàn ông làm chăn ấm ấp, lại thêm một cái mền thử xem, còn không được, còn có thảm điện có thể dùng, so với Tô Khả đơn giản hơn nhiều. Cách chương.